Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 508, hiểm họa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình lúc này đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Một đôi tay cứng ngắc từ trong bóng tối vươn ra, siết chặt tấm giấy ra người với lực mạnh đến khó tin. Dù đã sử dụng quỷ nhãn, Dương Gian vẫn không thể nhìn thấy. Đôi tay này kéo dài đến đâu, chỉ thấy một mảng đen tối mịt mùng. Và hai cánh tay mờ mịt chìm trong đó. Điều kinh khủng hơn là, dù đã kích hoạt quỷ ảnh và quỷ nhãn, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đôi tay này. Chỉ riêng đôi tay này đã có thể áp chế quỷ ảnh và quỷ nhãn. Nếu đôi tay này từ đầu tấn công hắn thay vì quỷ ảnh, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Trong lúc kinh hoàng, Dương Gian còn phát hiện ra một điều đáng sợ, con quỷ trong cơ thể hắn cũng đang dần bị rút ra trong quá trình chống cự. Quỷ ảnh không đầu lúc này bị kéo dài, biến dạng, quỷ nhãn phát ra quỷ vực cũng bị bóp méo. Điều này có nghĩa là linh dị của cả hai con quỷ cũng không thể áp chế con quỷ này. Dương Gian nhận thấy rằng khi quỷ ảnh bị áp chế và biến dạng, trong đầu hắn cũng xuất hiện cảm giác chóng mặt và yếu đuối mãnh liệt. Đây không phải là dấu hiệu tốt, vì hiện tại hắn sống được là nhờ có con quỷ trong cơ thể. Nếu quỷ ảnh không đầu bị rút ra, cơ thể đang xấu đi của hắn sẽ không thể duy trì sự sống. Đây cũng là điểm chung của hầu hết các ngự quỷ giả. Nếu không có quỷ, họ cũng sẽ chết, trừ những trường hợp đặc biệt. Không ổn, nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ chết ở đây. Lúc này, trên mặt Dương Gian xuất hiện mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ từ bỏ giấy da người và nhanh chóng rời khỏi đây. Đôi tay này dường như nhắm vào giấy da người, vì vậy từ bỏ nó có khả năng cao sẽ giữ được tính mạng, nhưng nếu mất giấy da người, hậu quả có thể còn kinh khủng hơn, vì giấy da người thực sự quá đặc biệt. Nếu một con quỷ có được và sử dụng nó, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu điều đó tạo ra một con quỷ có trí tuệ thì sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Gian cắn răng, quyết định sử dụng một vật phẩm khác. Quỷ tiềm, đây là món đồ Dương Gian lấy từ một ngự quỷ giả khác. Về cơ bản, đây là một vật phẩm linh dị, cũng có thể nói là một con quỷ. Vì nó luôn trong trạng thái phục sinh, nhưng quỷ ảnh không đầu có khả năng áp chế quỷ thừng, nên Dương Gian luôn mang theo nó, coi như một vũ khí linh dị. Lúc này, khi quỷ thừng được thả ra, mất đi sự áp chế, nó ngay lập tức bắt đầu phục sinh. Hầu như không cần ai điều khiển, sợi dây thừng cũ kỹ này đã bắt đầu tấn công không phân biệt mục tiêu. Cuộc tấn công này không phân biệt mục tiêu, không phân biệt kẻ thù và bạn. Vì vậy, có thể thấy rõ ràng, đôi tay đã bị một sợi dây thừng bí ẩn quấn chặt, có lẽ do đã có mục tiêu, hoặc vì con quỷ trong bóng tối quá đáng sợ, cần sự chú ý toàn lực của quỷ thừng. Sau khi quỷ thừng phục sinh, không có hiện tượng dây thừng rơi xuống khắp nơi, và Dương Gian cũng không bị treo lên. Nhưng rõ ràng, suy nghĩ của hắn là đúng, quỷ thừng đã có tác dụng. Đôi tay cứng ngắc trong bóng tối đang từ từ rút lui, áp lực lên Dương Gian cũng giảm đi rõ rệt, dường như quỷ thừng trong bóng tối đang không ngừng kéo con quỷ kia lên, khiến đôi tay mất đi sức mạnh, không còn kiên trì để cướp giấy da người nữa. Có lẽ đã đạt đến giới hạn, sau khi áp chế quỷ nhãn, quỷ ảnh không đầu và cả quỷ thừng. Con quỷ chưa xác định này cuối cùng đã chọn cách từ từ rút lui. Cuối cùng, đôi tay cứng ngắc buông giấy ra người, rồi chìm vào bóng tối. Chỉ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để lại 10 dấu vân tay rõ ràng trên giấy ra người, chứng minh mức độ nguy hiểm của cuộc gặp gỡ linh dị vừa qua. Đã rời đi rồi sao? Dương Gian kinh ngạc nhận ra bóng tối xung quanh đang nhanh chóng rút lui, và quỷ vực của hắn dần trở lại bình thường. Bắt đầu bao phủ khu vực xung quanh 1 mét, 3 mét, 10 mét, chẳng bao lâu, bóng tối tan biến, đèn chiếu sáng xung quanh lập tức khôi phục, con quỷ đã rời khỏi khu vực này. Nhưng con quỷ vừa xuất hiện không phải ra đi tay không, nó đã mang theo quỷ thừng của Dương Gian. Dù thế nào đi nữa, đã xảy ra chuyện lớn. Tô Viễn tiên sinh, xin hỏi hiện giờ ngài đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện. Có một con quỷ đã xâm nhập vào căn cứ huấn luyện và rất có thể đã bắt đầu giết người rồi. Cái gì? Có quỷ quấy phá à? khi Tô Viễn nghe thấy giọng nói của Ngô Thu Vũ qua điện thoại vệ tinh, tiết lộ sự lo lắng rõ ràng, hắn ngay lập tức cảm thấy bối rối, nhưng nhanh chóng, hắn phản ứng lại. Đây chắc chắn là do con quỷ trong quan tài chạy ra, vì nếu tính thời gian, cũng đã đến lúc nghe cuộc gọi bị mở ra ép buộc, sắc mặt Tô Viễn thay đổi, nhanh chóng nhận ra rằng quỷ sai đã chạy ra. Ý nghĩa của cuộc gọi này, từ tổng bộ rất rõ ràng, họ hy vọng hắn có thể giải quyết tình huống, nhưng điều đó không hề dễ dàng, nó thực sự là cơn ác mộng của các ngự quỷ giải, khả năng của quỷ sai quá vô lý, nếu đi một mình sẽ bị tấn công và có thể áp chế ba con quỷ. Nói cách khác, nếu bạn là một người ngự quỷ, nếu không điều khiển đủ ba con quỷ, bạn sẽ bị giết ngay lập tức khi đối mặt với nó, không có cơ hội phản kháng. Nhưng không chỉ vậy, khả năng này còn có tính phát triển. Nếu quỷ sai giết thành công một người ngự quỷ, nó sẽ lấy đi con quỷ trong cơ thể người đó. Sau đó, quy tắc sẽ thay đổi, trở thành áp chế 4 con quỷ. Tiếp theo là 5 con, 6 con, 7 con. Lặp đi lặp lại, khi đạt đến một cấp độ nhất định, nó sẽ trở thành một tồn tại thực sự kinh khủng và vô lý. Toàn bộ thế giới sẽ không có ngự quỷ giả nào có thể chống lại. Nó sẽ thực sự là một cơn ác mộng. Nếu chỉ là vậy, cùng lắm cũng chỉ làm Tô Viễn đau đầu. Nhưng lý do thực sự khiến hắn không muốn hành động là vì quỷ sai không thể bị nhốt. Đúng vậy, nó không thể bị nhốt, ngay cả khi sử dụng cây đinh quan tài để nhốt quỷ sai. Chỉ có hai cách, một là để quỷ sai tự nguyện quay trở lại quan tài, cách khác là nhốt nó cùng với quỷ vực của nó, chỉ khi đó mới có cơ hội thành công. Đến hiện tại, chỉ có quỷ họa mới làm được điều đó. Giống như một món đồ khắc chế món đồ khác, mỗi bức tranh của quỷ họa tương đương với một thế giới phủ, rất phù hợp để nhốt quỷ sai. Vì vậy, việc đối phó với quỷ sai, Tô Viễn có thể làm được. Nhưng nói về việc nhốt nó, hắn không thể, trừ khi hắn sẵn sàng tiêu hao tại đó, đánh một trận tiêu hao, hoặc để sở nhân Mỹ giao đấu với quỷ sai. Nhưng làm như vậy, chẳng khác gì tự chặt một cánh tay. Việc này nên để tổng bộ lo lắng, không phải Tô Viễn, nên sự hy sinh như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm được. Cách chương.